Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 9, góc truyện audio.com. Hoa A là Trần, Hoàng, Tượng Hoàng, Nguyễn Hoàng, Hàn Thiên đó. B1 nói, là 4 tập, đoàn nằm trong top 10 đấy. Mọi người đang bàn tán về tụi nó, thì bỗng nhiên cửa lớp lại mở ra, hai cô gái cũng rất là xinh đẹp nhưng thua tụi nó, và một chàng trai. Nhìn rất kiêu, ba người bước vào lớp. Xin lỗi, cô, em đến trễ. Chàng trai lễ phé nói với cô Phương. Không, chưa để cô Phương nói xong thì hai cô gái kia đã lên giọng nói. Thiên Minh, em không cần phải giải thích, cô gái thứ nhất nói. Đúng vậy, chúng ta là ai chứ, mà phải đi giải thích với một người thấp kém như vậy. Cô, gái thứ hai nói, hai người im, đi, Thiên Minh lạnh giọng nói. Thấy tình, hình không ổn, cô Phương dè dặt lên tiếng nói. Thôi các em, về chỗ ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mà. Cô Phương vừa nói xong thì ba người xoay lại nhìn bốn tụi nó, khá ngạc nhiên về vẻ đẹp của tụi nó, hai cô gái ganh tị và bắt đầu kiếm chuyện với tụi nó. Tôi là Hàn, Thiên Tuyết, đại tiểu thư tập đoàn Hàn Thiên, cô gái tóc vàng nói. Tôi, Hàn, Thiên Kim, nhị tiểu thư tập đoàn Hàn Thiên, còn các người là ai, tiểu thư tập đoàn nào, cô gái tóc đỏ vinh mặt nói. Các cô câm, miệng được chưa, Kim lạnh giọng nói nhưng cứ nhìn nó, không quan tâm đến những người khác theo sau là tụi hắn. Vừa thấy Kim và tụi hắn thì ngay lập tức hai người đó đổi giọng. Thiên Anh, tại sao anh lại nói giúp tụi nó chứ? Tuyết mè nheo nói, anh im đi, nể tình chị tôi, nên tôi không tính với anh nên biết điều đi. Kim nói như, đe dọa Kim, câm, hắn gằng, giọng nói, làm hai người hơi hoảng. Thấy vậy, Minh lên tiếng, cậu nghĩ cậu, là ai mà ăn nói như vậy? Im, hết, đi, nó nãy giờ đứng ngoài máu dồn não vì dám đụng vào A2 nó sẽ trả lại gấp 10. Tưởng là, ai, thì ra là con riêng của chủ tịch Hàn Thiên. Sunny cười khinh bỉ nói, mày nói gì, Kim tức giận quát lớn. Điếc, quen, lạnh lùng nói, chắc là vậy, hi hi, Min tinh nghịch đùa giỡn. Cách chương.